Xuất thủ sinh xuân, chương 14, góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, các vị thần ở Olympus đều rất tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Ở phương diện tình yêu cũng vậy. Rất nhiều nam thần, cứ thấy thích, là bất kể là nữ thần, nữ nhân hay nữ yêu, đều sẽ tìm trăm phương ngàn kế để theo đuổi, quấy rầy, thậm chí bắt cóc về. Bình thường các nam thần đều sẽ thành công. Vì bọn họ rất cường tráng, anh Tuấn, lại có năng lực, nhưng cũng có ngoại lệ xảy ra, Apollon Tuấn Mỹ như vậy, mà Daph lại thà biến thành cây nguyệt quế, chứ không chịu đáp ứng sự cầu ái của người kia, giống như hắn vậy, thân thể có hình thù quái vật khổng lồ xấu xí, hắn thật sự không dám tin Ngu Dung sẽ thật lòng yêu hắn. Bởi vì tự ti, Bracken không ngừng âm thầm khảo nghiệm tình cảm của Ngu Dung. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa nói cho cậu biết là mình có thể biến thành người nữa. Nóng quá, Ngu Dung mơ mơ màng màng ôm lấy cái xúc tu của Kraken đưa qua. Nhiệt độ lạnh như băng của nó làm cậu thở dài thỏa mãn. Gần đây cậu luôn cảm thấy trong người luôn có cảm giác khô nóng cùng phiền muộn một cách khó hiểu. Ngâm mình trong nước biển có thể giúp cậu giảm bớt cảm giác khô nóng này. Đây cũng chính là nguyên nhân cậu ngủ gục ở bờ biển. Cậu tính vừa ngắm sao vừa chờ Kraken trở lại mà ngủ quên mất. Nóng sao, ở đâu, Kraken dùng xúc tu lướt qua lướt lại trên thân thể Ngu Dung. Hiện tại hắn rất khẩn cấp muốn chứng minh người này là của hắn. Bây giờ và sau này cũng thế. Nóng quá, nơi nào cũng nóng, ô Kraken, Ngu Dung không thể giải thích được cảm xúc kích động lúc này của mình. Liền bật khóc, à, bảo bối của ta. Đừng khóc, đừng khóc, Kraken luống cuống tay chân. Không, phải nói là mỗi một xúc tu của hắn đều đang cua loạn khắp nơi. 51, sao mới trêu một chút liền khóc rồi. Thật là hỏng bét, bà xã vẫn khóc, làm sao bây giờ, Kraken nghĩ nghĩ. Dĩ nhiên là nên ngăn cái miệng của cậu lại trước rồi. Một cái xúc tu liền soạt một cái, nhét vào trong miệng Ngu Dung. Quả nhiên vì cậu quá kinh ngạc nên đã dừng khóc. Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe của mình, nhìn chằm chằm vào người Kraken. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Dung toàn nước mắt, hốc mắt hồng hồng thoạt nhìn rất mê người. Trong miệng còn đang ngậm lấy xúc tu của mình. Tất cả những thứ ấy đã thành công khơi gợi máu ép của Kraken. Hắn cảm thấy, bà xã của hắn quả nhiên là do ông trời phái tới để câu dẫn hắn. Kraken bị mê hoặc dẫn tới có chút nổi điên, di động những xúc tu khác, tàn sát bừa bãi ở trên người Ngu Dung. Đầu xúc tu nhọn nhọn, nho nhỏ khẽ vuốt ve ở hai bên tai Ngu Dung, còn một cái thì dây dưa trên cổ, bộ phận nhạy cảm của cậu. Một cái khác nữa dùng rác hút ngút hai hạt đậu đỏ đáng yêu trên ngực cậu. Còn có một cái đang quấn quanh rốn cậu, di chuyển qua lại khiến cho ngay cả hai bên eo của cậu cũng có cảm giác ngứa ngứa. Tê dại, cũng dùng một cái xúc tu khác vuốt ve, chơi đùa thân thể cậu, Ngu Dung không biết làm như thế nào để từ chối hắn. Cảm giác ngứa ngứa cùng tê dại này đồng loạt công kích, làm cho thần trí của cậu gần như đã trở nên mơ hồ. Không, đừng như vậy, miệng Ngu Dung đã bị chặn, căn bản là không có cách nào lên tiếng kháng nghị. Kraken dùng xúc tu đùa bỡn phân thân của cậu, mút từ gốc đến ngọn, rồi lại đem một cái xúc tu biến thành rất nhỏ. Sau đó từng chút, nhét vào trong niệu đạo của Ngu Dung. Kraken sẽ đau. Đau lắm, mặc dù không thể phát ra âm thanh, nhưng Kraken vẫn có thể hiểu được ý Ngu Dung muốn nói. Hắn phân bố ra một lượng lớn chất lỏng có tác dụng bôi trơn và gây tê lên xúc tu của mình. Khuấy lộng trong phân thân của Ngu Dung. 52, thả lỏng một chút, bảo bối, thả lỏng nào, tiếng nói trầm thấp của Kraken vang lên trong đầu Ngu Dung. Hai cái xúc tu khác cùng nhau chen vào trong hậu huyệt của cậu. Xoay tròn khuấy đảo, ra vào thêm vài lần liền dùng chúng kéo hai bên trái phải của hậu huyệt cậu ra. Mặc dù không quá đau nhưng nó vẫn làm cho Ngu Dung cảm thấy sợ hãi. Sẽ hỏng mất. Đừng sợ, nhịn một chút liền thoải mái. Greg cần lui hai cái xúc tu, đem bộ phận sinh dục của mình tiến vào, do hiệu quả khuếch trương của hai cái xúc tu lúc nãy. Cho nên bộ phận sinh dục của Greg cần không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Phốc một tiếng, toàn bộ đều đi vào, nếu không phải trong miệng còn ngậm một cái xúc tu của hắn. Chỉ sợ là Ngu Dung đã thét lên, lên đỉnh rồi. Bộ phận sinh dục của hắn hoàn toàn lấp kín dũng đạo nhỏ hẹp nóng như lửa kia. Làm cho Greg cần như phát điên mà co rút lại. Xúc tu che kín toàn bộ vùng mẫn cảm trên người. Giác hút phía trên co lại rồi hút mạnh một cái. Thậm chí cả cái xúc tu chặn ở cổ họng Ngu Dung cũng co rút theo. Làm cho Ngu Dung cơ hồ không cách nào hô hấp nổi. Ngu Dung không bài xích cảm giác này. Khi cậu không thể hô hấp mà cảm thấy hít thở không thông, da thịt trên cơ thể sẽ vì khẩn trương mà kéo căng ra. Điều này luôn làm Greg cần đạt được khoái cảm lớn hơn. Xúc tu ngọa nguậy càng thêm điên cuồng. Sau đó, một khắc trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Greg cần biết rất rõ thân thể cậu sẽ tạm thời lui khỏi, để cậu vì trống vắng mà tỉnh táo lại một chút, sau đó liền đẩy mạnh vào. Điều này sẽ làm cậu đạt được cao trào càng mãnh liệt hơn. Ngu Dung lớn tiếng rên rỉ. Xúc tu của Greg cần đang ở trong niệu đạo cậu vẫn chặn ở đó thêm một chút. Sau đó mới rút ra. Khoái cảm khi muốn bắn tinh mà bị dồn nén lại. Rồi sau đó được mạnh mẽ phóng thích ra. Hơn nữa, còn có đủ loại khoái cảm khác kích thích trên toàn bộ thân thể mình. Làm Ngu Dung có cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường. 53, cách chương.